như sẵn sàng bay lên để thay hắn ngăn cản một kích. Các nữ đệ tử Huyền Kiếm Các cũng trắng bệch mặt mày, sợ hãi nhìn lên quầng sáng như sắp thả ra một sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó kia. Lâm Phàm hờ hứng trôi nổi trong hư không, nhìn tình huống trước mắt, trong lòng càng lúc càng có hứng thú với công pháp kia. Đúng lúc này, quầng sáng tan biến, một người khổng lồ năm màu xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Người khổng lồ gầm lên một tiếng, đánh một quyền về phía Lâm Phàm. Huyền Vân Tiên thấy một màn như vậy, hoảng hốt hô lớn. Thế nhưng Lâm Phàm chỉ hơi nâng tay phải lên, đánh ra một chưởng đối kháng với một quyền hủy thiên diệt địa kia. Một chưởng mang theo lực lượng vô cùng đánh tới người khổng lồ năm màu. Trước mặt một chưởng này, một quyền kia không ngừng tan biến. Người khổng lồ nổ tung thành từng mảnh, không có bất kỳ sức ngăn cản nào. Mà vừa lúc này, một âm thanh vang dội từ xa trong hư không truyền đến. Mơ thanh kia giống như ẩn chứa quy tắc nào đó, khiến người ta không dám phản kháng. Chủ thượng cứu mạng. Người khổng lồ năm màu nghe được âm thanh kia, như nắm được cọng cỏ cứu mạng, hoảng sợ gào thét. Ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, xuất ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, bổ ngang một phủ vào trong hư không. Trời đất rung chuyển, mặt đất bị nén chặt xuống, người khổng lồ năm màu kia tiêu biến. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Kim. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Mộc. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Thủy. Đinh, chúc mừng đạt được công pháp Thiên Giai Thượng Phẩm Ngũ Hành. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, cảnh giới Đại Thiên Vị Sơ Giai. Đinh, mở ra công năng quy tắc. Lâm Phàm mừng như điên, không ngờ vận khí không tệ, lại thăng cấp, hơn nữa còn đánh rơi ra thứ công pháp kia. Lâm Phàm cũng không quản người trong hư không kia phẫn nộ đến cỡ nào. Hạ xuống chỗ năm người kia bị đập chết. Thu lấy chín lợi phẩm. Đợi có thời gian, lại luyện chế năm thi thể này, nhìn xem ra được thứ gì. Giờ khắc này, mọi người Huyền Kiếm Các triệt để trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không ngờ năm người khủng bố kia cứ thế bị một chưởng đập chết. Lúc này trong hư không truyền đến tiếng quát giận dữ. Sấm chớp lói lên. Khí thế quay cuồng. Phảng phất như có người muốn từ một chỗ xa xôi nào đó. Xé rách hư không mà đến. Mọi người Huyền Kiếm Các cảm nhận được cỗ khí tức này, vẻ mừng rỡ vừa hiện nháy mắt đã tan biến sạch. Khí tức này còn cường đại hơn của năm người vừa nãy không chỉ một lần. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, không hề để trong lòng. Ngươi đừng vội, từ từ chạy tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nghe thế, mọi người Huyền Kiếm Các đều sửng sốt, mà Lưu Lăng Phong còn kích động đến thét lên. Cha à! Người thật là lợi hại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 292. Một trưởng kết thua Phàm trực tiếp coi Lưu Lăng Phong thành không khí. Nếu không sợ là sẽ nôn sạch đồ ăn trong bụng. Không còn sức lực cho trận chiến tiếp. Thế nhưng hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì Huyền Vân Tiên đang đứng cạnh hắn. Dùng ánh mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng kia mà tập trung vào hắn thời thời khắc khắc. Khụ khụ, đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đại chiến, ngươi nhớ bảo vệ tốt chính mình. Ý của Lâm Phàm là ánh mắt của ngươi làm cho tiểu gia rất xấu hổ, không bằng ngươi đứng qua một bên trước đã. Thế nhưng đối với Huyền Vân Tiên thì lời này lại mang nghĩa hoàn toàn khác. Huyền Vân Tiên ôn nhu đáp lời, tiếng khẽ như mối kêu. Huyền Vân Tiên lại cảm nhận được sự quan tâm trong lời ấy. Hắn đang sợ nàng gặp nguy hiểm sao? Lâm Phàm trộm liếc mắt nhìn, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra Huyền Vân Tiên hiểu lầm càng lúc càng sâu. Đây là một chuyện tình vô cùng đau đầu a. Người khác tán gái dùng vô số thủ đoạn mà không thành. Sao tiểu gia chỉ mới hơi trang bức một lần đã thành công? Lâm Phàm nhìn thoáng hư không. Tuy nói khí thế rất mạnh,

sau đó vận chuyển huyết hải ma công. Luyện hóa xong, Lâm Phàm thỏa mãn mở mắt. Ép của huyết hải ma công tăng một mảng lớn, chỉ một bước nữa sẽ tới tầng 8. Hiện giờ còn 10 giây truyền quy tắc, Lâm Phàm cảm giác nên thử tiếp. Huyết ma đại đế đã bị mình nghiền ép sạch sẽ, một khi đã như vậy, vậy thử một lần tâm ma đại đế xem thế nào. Tế hiến 10 giây truyền quy tắc. Xuất hiện đi, tâm ma đại đế. Tức thì, 10 giây truyền quy tắc bay vào trong hư không. Cố lực lượng trong tối tăm kia lại cảm ứng được. Nhưng lúc này, làm Lâm Phàm kinh ngạc là 15 giây truyền quy tắc này cứ lặng lặng trôi nổi tại trong hư không. Cũng không bị lực lượng trong tối tăm kia hấp thu. Xem ra tế hiến còn chưa đủ a. Quả nhiên giống lời huyết ma đại đế nói. Tâm ma đại đế cường hãn hơn nhiều. 10 giây truyền quy tắc mà cũng không thể triệu hoán ra. Mà lúc này ở trong huyết giới. Trong một vùng sương mù tối đen có một tòa cung điện đen kịt. Trong cung điện lại có một bảo tòa vô thượng. Tâm ma đại đế toàn thân đen như mực, ngồi ngay ngắn trên bảo tòa, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường. Hừ! Nhân loại nhỏ bé! Chỉ 10 giây truyền quy tắc đã muốn triệu hoán bản đế sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tâm ma đại đế hơi mở tròng mắt đen kịt, sau đó nhắm mắt lại. Ai? Xem ra phải tích thêm dây chuyền quy tắc rồi, tâm ma đại đế này có vẻ rất. Giờ phút này 10 dây chuyền quy tắc bay trở lại túi chứa đồ của Lâm Phàm. Tụ tập dây chuyền quy tắc, theo Lâm Phàm, chỉ cần có thời gian là có. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến côn bằng hàng lâm chi pháp. Nếu có thể triệu hoán côn bằng ra, sau đó giết chết, có lẽ lấy tinh huyết càng mau hơn. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lần trước triệu hoán côn bằng, không biết tế hiến bao nhiêu bảo bối, thật sự là làm người đau lòng. Hơn nữa, có triệu hoán được, côn bằng cũng chỉ xuất hiện mấy tức thời gian. Huống hồ lấy thực lực của hắn hiện giờ, không nhất định có thể mưu sát côn bằng. Tối cường hệ thống chương 300 vẹn vẹn một quyên sư nó, này côn bằng thật sự là quá đen. Giờ khắc này hai bóng người xuất hiện trên vô danh phong. Tiêu hao to lớn như thế. Triệu hoán đi ra côn bằng. Cũng chỉ là dương một hồi cánh. Sau đó trực tiếp ở trên hư không qua lại bên trong. Liền đem hai người bọn họ ném ra. Bất quá cũng còn tốt này côn bằng đủ ra sức. Trong chớp mắt. Liền đã đến Thánh Tông. Hy vọng tất cả đều không sao chứ. Chẳng qua là khi Lâm Phàm vừa nhìn về phía vô danh phong thời điểm sắc mặt nhưng nhất thời biến đổi. Lâm huynh, nơi này. Tân phong giờ khắc này còn không có từ côn bằng sự tình trên phản ứng lại. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm huynh biểu hiện có chút chất phác thời điểm. Cũng là cả kinh. Mà khi nhìn thấy trước mắt này tàn tạ vô danh phong lúc. Tân phong vẻ mặt cũng là thay đổi. Chẳng lẽ hết thảy đều đến chậm không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cậu. Các ngươi người đâu? Lâm Phàm trước kia cái kia nhẹ nhõm tâm tình triệt để biến mất không thấy thay vào đó nhưng là một mặt sốt ruột. Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy cái kia nằm dưới đất một bộ thi thể lúc. Sắc mặt triệt để thay đổi. Đó là Diệt Cùng Kỳ. Giờ khắc này Diệt Cùng Kỳ ngã vào trong vũng máu, sinh tử chưa biết. Mà khi Lâm Phàm lên trước thời gian, một cơn gió thổi tới, một cái màu phấn hồng vải vóc, để Lâm Phàm nội tâm hoảng hốt. Lâm Phàm run rẩy tay phải, đem cầm lấy. Đây là một cái tay này. Đây là đồ đệ mình tay này. Thần thức đã sớm hôn mê Diệt Cùng Kỳ. Vào đúng lúc này phảng phất hồi quang phản chiếu giống như vậy. Hơi mở mắt ra. Khi thấy một bóng người đứng ở nơi đó thời điểm. Cũng là nhẹ giọng nhắc tới. Tông chủ. Diệt Cùng Kỳ bọn họ người đâu? Lâm Phàm lập tức lên trước hỏi dò, nhưng là thời khắc này Diệt Cùng Kỳ nhưng lại lần nữa ngất đi. Lâm huynh, hắn hiện tại thương thế rất nặng, nếu như không kịp chữa trị, sẽ chết. Tân Phong lên trước, dò xét một phen rồi nói ra. Lúc này, ở xa như vậy mới đại điện truyền đến một nói khí thế khủng bố. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, trong lòng một đoàn lửa giận, giận dữ thiêu đốt lên. Tân Phong vừa muốn nói gì, nhưng là khi thấy Lâm Phàm thời khắc này dáng dấp lúc, nội tâm cũng là kịch liệt run lên. Đây là khí tức kinh khủng để người nghẹt thở. Cái kia đã đứt rời cánh tay trái, vậy mà tại không ngừng sinh trưởng. Mà để Tân Phong càng thêm sợ hãi chính là, giờ khắc này Lâm Phàm khí tức, lộ vẻ vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Vô Danh Phong không ngừng đung đưa. Lâm Phàm tay phải thật chặt nắm bắt. Cái kia đã sớm dung hợp tuyên cổ cánh tay tay phải. Vào đúng lúc này bạo phát ra vô cùng khí thế. Từng cái thật nhỏ quy tắc dây chuyền quấn quanh ở trên tay phải. Sau đó ánh sáng hiện ra. Những cái kia quy tắc dây chuyền cuối cùng không có vào trên cánh tay phải. Từng cái màu đen hoa văn. Quấn quanh lấy toàn bộ cánh tay phải. Một mực quấn quanh đến cánh tay nơi. Vô liêm sỉ, ta muốn các ngươi chết. Thời khắc này, Lâm Phàm nổi giận. Cái kia theo gió phiêu giật tóc dài. Tản ra từng trận hắc quang. Cái kia từng đảo hắc quang. Thu hút tâm thần người ta. Để người sợ hãi. Lâm Phàm thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp hướng về cung điện kia phương hướng phóng đi. Giờ khắc này Trương Nhị Cẩu ôm thật chặt tiểu sư muội. Trong hư không cái kia đạo khí tức thật sự là quá mạnh mẽ. Đồng thời cái kia đạo khí tức phảng phất khóa chặt bọn họ giống như vậy. Căn bản không chỗ có thể trốn. Mà ngay tại lúc này, càng làm cho Thánh Tông đệ tử tan vỡ chính là Tông chủ bọn họ máu tươi chảy như điên. Cái kia ngưng tụ ở giữa không trung quy tắc xây truyền triệt để tiêu tan. Ta đã nói rồi. Lấy các ngươi hư nhược tình huống. Là không thể nào dung hợp quy tắc xây truyền. Lặng lặng chờ chết thuận tiện. Hàn Vĩnh Nhị nhìn Yến Hồng Vũ đám người. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Yến Hồng Vũ đám người co quắp ngồi dưới đất, khí tức biến yếu hơn. Xong, hết thảy đều đã xong. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão nhìn Tông chủ thương xót lắc đầu, đã không hy vọng. Thánh Tông các đệ tử thời khắc này hỏng mất, bọn họ phát hiện tử vong càng ngày càng gần. Tiểu bất điểm có thể đi chết rồi. Hàn Vĩnh Nhị cười lạnh một tiếng, cái kia ẩn chứa vô thượng uy lực một trường từ trên trời giáng xuống. Trương Nhị Cẩu sắc mặt trắng bệch. Hắn đã cảm nhận được một trường này khủng bố. Sau đó ôm thật chặt lấy tiểu sư muội, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tông chủ, Nhị Cẩu bất có thể hầu hạ ngươi. Ở này thời khắc cuối cùng, Trương Nhị Cẩu thương xót quát âm lên. Ngã vào trong vũng máu phùng bất giác đám người, run rẩy giơ tay lên, muốn cứu lại đáng tiếc nhưng không thể ra sức. Thánh Tông mọi người cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cái này đem là một trường giết chóc. Yến Hồng Vũ đám người cũng là bi thương không ngớt. Ai kẻ dám động ta? Mà ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ từ hư không bên trong truyền đến. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị âm thanh này cho chấn động động bắt đầu run rẩy lên. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Lâm Phàm tốc độ vượt qua tất cả. Xuất hiện ở Trương Nhị Cẩu trước mặt. Một quyền phát huy ra. Đem cái kia từ trên trời giáng xuống một trường cho triệt để tan vỡ. Trương Nhị Cẩu nghe được thanh âm này. Nhất thời mở mắt ra. Mà khi nhìn thấy trước mắt tấm lưng kia thời điểm, cũng là kích động điên cuồng hét lên. Còn nhỏ tâm linh chịu đến cực kỳ kinh hãi sợ hãi đến chỉ kiều nhìn người tới lúc, cũng là khóc lớn, gào thét. Sư phụ, là Lâm Sư Thúc. Lâm Sư Thúc trở về cứu chúng ta. Thánh Tôn các đệ tử nhìn thấy cái kia một nói bóng lưng thời điểm cũng là hí lên điên cuồng hét lên. Yến Hồng Vũ cùng người khác trưởng lão nhìn người tới thời điểm cũng là biến sắc. Bọn họ không thể tin được. Đi ra ngoài thật lâu Lâm Phàm sẽ vào lúc này trở về. Nhìn thấy Trương Nhị Cẩu cùng Chỉ Kiều không có việc gì, Lâm Phàm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngã vào trong vũng máu Phùng Bất Giác cùng Thiên Vũ nhìn thấy tôn chủ trở về. Cái kia tuyệt vọng nội tâm cũng dâng lên một tia hy vọng. Lâm Phàm gật gật đầu, không có việc gì, hết thảy đều không có việc gì là tốt rồi, thật sự dọa chết người. Ở trong lòng, Thánh Ma Tông là hắn thứ trọng yếu nhất. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đến hủy diệt đi trong lòng hắn thứ trọng yếu nhất. Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Lâm Phàm, đặc biệt là cảm nhận được trên thân cái kia cố khí tức kinh khủng lúc, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Lâm Phàm nhìn hư nhược mọi người, sau đó lên trước. Giao cho ta, các ngươi cố gắng nhìn là được. Lâm Phàm nhìn mọi người nói, sau đó đưa mắt ngưng hướng về hư không bên trong. Thời khắc này, Lâm Phàm bóng lưng ở Thánh Tông đệ tử trong lòng biến cực kỳ cao to. Cái kia theo gió tung bay tóc dài, cái kia thân hình cao lớn, một người độc chặn tất cả, là như vậy ấm ánh. Ngày hôm nay người tới đều phải chết. Lâm Phàm trong đôi mắt lập lòe vô cùng ánh sáng, nhìn thẳng hư không những bóng người kia. Hừ, nói khoác không biết ngượng cũng tốt, tự mình đưa tới cửa như vậy cũng lạ không được người khác. Hàn Vĩnh Nhị nhìn Lâm Phàm lộ ra cười gằn, vung tay lên, sau lưng một tên trưởng lão mắt lộ ra hung quang, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Phàm phóng đi. Lâm sư thúc cẩn thận a. Thánh Tông đệ tử thấy cảnh này cũng là lo lắng quát. Yến Hồng Vũ đám người cũng là lo lắng không ngớt. Những thứ này đều là đại thiên vị đại viên mãn tu vi, thực lực cường hãn. Tuy nói Lâm Phàm trở về để bọn hắn có một tia hy vọng, nhưng cũng vẻn vẹn một tia hy vọng mà thôi. Đối phương nhân số đông đảo, thực lực treo khác biệt a. Ai, ngươi không nên. Vô Nhai giờ khắc này cũng là lắc đầu thở dài. Hay là Thánh Tông hôm nay liền muốn triệt để diệt vong? Chỉ là Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão vừa có ý tưởng này thời điểm, nhưng trong nháy mắt bị hình ảnh trước mắt cho thấy choáng. Không chỉ là Vô Nhai trợn tròn mắt, Thánh Tông tất cả mọi người cũng đều bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ. Lời nói không mạch lạc. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, cái kia từ trên trời giáng xuống Cửu Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm sư thúc một quyền đem đầu bắn cho không còn. Thời khắc này toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, tim đập không khỏi tăng nhanh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một trận vang trời hoan hô, rung động toàn bộ phía chân trời.